Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 179, tôi rất muốn trở thành một Warlock Naruto. Góc truyện audio.com. Trên sa mạc của New Mexico được bao phủ bởi cỏ dại. Đất đá và xương của những động vật đã chết. Vào lúc này, một con thằn lằn trèo ra khỏi tổ của mình. Nhìn gần hơn thì đây cũng là một con thằn lằn có hoa văn đốm beo khá dễ thương. Tuy nhiên, nó không phải ra ngoài để tìm thức ăn, chỉ đứng ngẩng đầu nhìn bầu trời với ánh mắt bất cần. Không uổng công tôi mô phỏng ổ điện, tai nạn xe, nhảy lầu, bị sét đánh, cuối cùng cũng xuyên không thành công. Mặc dù xuyên không thành một con thằn lằn nhỏ, nhưng, chỉ thấy anh ta nheo đôi mắt giống mắt ếch lại, đứng thẳng nửa người lên và đặt chân trước ngắn tũn, bé xíu của mình lên một tảng đá cái bụp. Không có gì có thể làm khó tôi được đâu. Dragon Brown Sky, đợi tôi chiếm được các gen tiến hóa vượt bậc, mò mẫm được phương pháp luyện yêu, hấp thụ linh khí của trời và đất, tập trung những tinh hoa của mặt trăng và mặt trời lại. Cuối cùng cơ thể được thánh hóa, hóa thành con trai hoặc con gái, đi ngược với thủy tinh cung, cũng như kiểu cá sơn đá vốn không phải là loài vật ở trong bể nước. Nhưng một khi gặp phải sự tiến hóa nhanh chóng, làm sao mà xung quanh lại đột nhiên sáng thế? Dragon Brown Sky đang chuẩn bị thề thốt long trọng thì bị một chiếc xe Việt dã đang tăng tốc cán qua ông ta một cách tàn nhẫn. Trong lúc xương cốt còn chưa tàn, một chiếc xe mô tô với những ngọn lửa đang cháy rực theo sát ngay phía sau lại cán qua lần nữa. Bị ngọn lửa đó lướt tới, bất diệt kiểu thánh nhân Dragon Brown Sky ngay lập tức hóa thành cát bụi. Đây đúng là thân sớm thác khi chưa thắng trận, lệ anh hùng thấm mãi xưa nay. Một, hình như tôi đã cán qua thứ gì không bình thường rồi. Ivanson đang lái xe, chơi trò điên cuồng chạy trốn. Nói, bây giờ không phải là lúc quan tâm mấy thứ này. Melinda ngồi ở ghế phụ, giờ không thể giữ nổi bình tĩnh chút nào. Thỉnh thoảng cô ấy lại quay lại nhìn, từ khi chiếc xe trở lại tốc độ bình thường, cái bộ xương cốt đang bốc cháy ngùn ngụt kia nhanh chóng đuổi theo kịp rồi. Hừ, Ivanson liếc nhìn gương chiếu hậu, phát hiện ra ma tốc độ đang đuổi theo mình, lúc này chỉ cách bọn họ không đến 30 mét, tao thực sự không hiểu, mày dai như đỉa thế để làm gì, tao đâu muốn đánh với mày, thành thật mà nói. Ivanson thực sự không muốn làm điều đó. Tên kia không phải là thứ đồ chơi mà anh vừa mới cán qua. Anh không cần đánh boss thăng cấp để lấy kinh nghiệm. Hơn nữa, ma tốc độ này trong đầu không chất chứa đầy những thù hận. Không nói đến chỉ số IQ, chỉ riêng ngọn lửa địa ngục trên người nó dường như đã vô hiệu 1/3 thủ đoạn của Ivanson. Vì vậy, khi mà ma tốc độ đuổi kịp bọn họ lần thứ nhất, Ivanson đã chọn để chế độ động cơ linh hồn quá tải. Định đá tên này lại phía sau. Không nghĩ rằng tên này thuộc loại dai như đỉa. Cắn được miếng rồi sẽ không buông ra. Nếu đã như vậy, hãy để tên tay sai địa ngục như nó hiểu sức mạnh của quân đoàn. Ivanson bẻ mạnh hướng vô lăng và cho xe băng ngang qua luôn. Dưới tác động của quán tính, chiếc xe không dừng lại mà trượt nhanh về phía trước. Ha ha ha, Ghost Rider mấp máy xương chỗ môi, phát ra những tiếng cười khô khốc, hắn cho xe đâm thẳng đến. Khi chiếc xe sắp đâm vào chiếc ô tô, hắn bốc phần đầu xe, cả người và xe đều như sắp bay lên. Khi vượt qua đỉnh đầu Ivanson, hắn nhìn xuống với ánh mắt dữ tợn, tay phải vung lên, chiếc xích sắt trên người hắn như sống lại, tự động cởi xuống, mang theo ngọn lửa từ địa ngục. Quân tới chỗ Ivanson, nuốt đi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Ivanson giơ cao tay phải lên, lấy ra một pháp ấn vô cùng ấn tượng, hét lớn, Shinra Tensei, 2, đột nhiên cái bóng nổ tung, trong không trung, tên Ghost Rider không có chỗ tránh lực từ cú đánh, bị chúng đòn bay thẳng ra ngoài, nhưng đến khi hắn rơi xuống đất vẫn cứng đầu ngồi trên chiếc mô tô của mình. Shinra Tensei ư, xem ra dạo này xem quá nhiều hoạt hình. Ivanson cũng trúng độc không nhẹ nên mới vô thức hét lên cái tên này. Tuy nhiên, Shinraten Sei có khí thế hơn nhiều so với xe đầu rót. Ở yên trong xe, đây không phải là cuộc chiến mà cô có thể tham gia. Ivanson đẩy cửa bước xuống và nói với Melinda ở phía sau. Nghe thấy câu này, trong mắt Melinda lóe lên một tia đấu tranh. Từ nhỏ cô đã tiếp nhận chương trình huấn luyện đặc công của cục SEAL. Sau khi tốt nghiệp thì tham gia vào đội kỵ binh. Chưa từng có lần nào để hỏng bất cứ nhiệm vụ nào. Cũng chưa có lần nào bị loại khỏi đội chiến đấu chủ lực vì lý do năng lực cả. Nhưng bây giờ cô lại bị kẻ khác nói cho hiểu rằng đây không phải là trận chiến mà cô có thể tham gia. Điều này khiến cô lần thứ hai cảm thấy vô cùng chán nản vì sức lực yếu ớt của mình. Được, tôi biết rồi, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý. Sau khi cô suýt chết vì cuộc đối đầu không mong muốn với Ghost Rider. Cô biết rằng nếu cứ kiên quyết phải tham gia thì chỉ càng làm loạn thêm. Chúc may mắn, cô nói với Ivanson đang quay lưng lại phía mình. Thương lượng một chút đi. Được chứ, Ivanson nói với ma tốc độ đang ngồi chơi trên chiếc mô tô của hắn ở đằng xa. Anh ta cũng muốn nỗ lực cuối cùng để xem mình có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình không. Chúng tao sẽ dừng lại ở đây và rời đi. Mày chắc cũng có nhiệm vụ riêng của mình nhỉ. Mỗi kỵ sĩ đều mang những nhiệm vụ đặc biệt mà chủ quỷ của hắn giao phó. Như thu thập linh hồn, hoặc giải quyết lũ ma quỷ trốn ra khỏi địa ngục. Đây mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng. Còn về mấy chuyện trừ gian diệt ác thế này chỉ là chúng tiện tay làm luôn thôi. Ngươi có tội, Ghost Rider chậm chậm lắc đầu. Nhảy xuống xe, vuốt chiếc xích sắt trong tay. Cả người hắn bốc cháy dữ dội. Đi xuống địa ngục đi. Xem ra không đánh không được rồi. Đừng nhìn Ivanson chỉ có cầu hòa nãy giờ. Nhưng đã ra tay sẽ không hề chậm chạp. Anh ta giơ tay lên. 20 cuốn giấy rơi là tả dưới chân cậu ta. Kutiyose no Jiusu. 3. Ivanson chắp hai tay vào nhau. Và giờ anh thích kiểu vừa ra đòn vừa hét lớn tên của cái chiêu đấy. Triệu hồi, Ghost Dog, những cuộn giấy ngay lập tức hóa thành một trận mây mù u ám và từ từ ngưng tụ lại thành 20 con chó săn địa ngục. Đồng thời, trên lưng mỗi con chó săn là một con quỷ cưỡi trên đó. Sau trận giao đấu lần trước với Abomination, Ivanson đã tổng kết được một số kinh nghiệm. Anh phát hiện ra rằng phép thuật trong hệ thống Demon của anh gần như bị tê liệt trong trận chiến và tác dụng phát huy vai trò cũng ít hơn rất nhiều so với những gì mà anh mong đợi. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng lại, anh mới phát hiện ra rằng lý do dẫn đến tình trạng này là do số Demon được anh triệu hồi quá ít. Mỗi lần anh chỉ có thể triệu hồi 2 con chó săn và 4 con quỷ nhỏ cùng một lúc. Số lượng này căn bản không thể phát huy được ưu thế của Warlock Demon. Hơn nữa đây là giới hạn phép thuật của anh chứ hoàn toàn không phải là giới hạn khống chế. Ivanson tính toán sức mạnh tâm linh hiện tại của mình, ra được kết quả là bản thân có thể kiểm soát được 25 con chó săn địa ngục và Demon trong một thời gian ngắn. Nhưng phép thuật của anh một lần chỉ có thể triệu hồi 1/10 số lượng đó. Đây chính là cái tai hại của một Warlock Demon, quá chú tâm vào vấn đề giới hạn triệu hồi Demon, từ đó mà luyện thành sức mạnh khống chế tinh thần rất lớn. Nhưng lại bỏ phí sự luyện phép thuật của bản thân, dẫn đến việc số Demon mà mình tự triệu hồi được lại không bằng số lượng bản thân có thể khống chế. Tất nhiên, những hạn chế này chỉ là tạm thời thôi. Sau khi trở thành bậc thầy của Warlock và hợp nhất 3 dòng phép thuật lại thì những hạn chế này sẽ biến mất. Đến lúc đó, miễn là không phải bản thân tự triệu hồi cái chết hay là triệu hồi những demon cấp boss thì thường không cần thời gian thi triển phép thuật quá dài. Hơn nữa bạn cũng có thể đảm bảo rằng demon được triệu hồi ra sẽ ở trong sự kiểm soát tuyệt đối. Còn về việc triệu hồi những demon cấp thấp, demon Warlock cấp đại sư. Một người có thể triệu hồi cả một quân đội, nhưng Ivanson đến bây giờ hiển nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ đó vì thế anh có cách riêng của mình. Phân ra làm nhiều lần triệu hồi số lượng demon gần với giới hạn kiểm soát nhất. Sau đó dùng thuật Banish, thuật trục xuất, để phong ấn chúng lên những cuộn giấy. Bình thường sẽ để những cuộn giấy đó vào trong ba lô. Một khi bắt đầu giao chiến liền lôi chúng ra hết cùng một lúc. Nói về nguồn cảm hứng của cách là này. Ha ha, từ tên gọi của anh ta là đoán ra rồi. He he, ta muốn trở thành một Warlock Naruto. Cắn vào cơ thể của nó. Ivanson giơ tay chỉ, cái được gọi là những con chó săn địa ngục phi thẳng đến chỗ Ghost Rider. Chó gặm khúc xương, đúng là vô cùng thích hợp. Mặc dù khúc xương này đang bốc cháy nhưng đây cũng không phải là loài chó bình thường. Giống chó săn địa ngục này là một con thú hoang dã hư ảo với chân tay và cơ thể thon dài. Mặc dù không thể có Devour Magic, thuật chiếm đoạt, như những loài họ hàng của chúng nhưng động tác của chúng lại vô cùng nhanh nhẹn. Những sợi dây xích mà ma tốc độ quật qua, chúng đều tránh được hết. Hơn nữa, dường như chúng phối hợp rất ăn ý với quỷ nhỏ mà chúng cõng trên lưng. Nếu như Ghost Dog không kịp tránh sợi xích thì quỷ nhỏ sẽ bắn ra mũi tên lửa để đấu lại dây xích. Dù loại tấn công này không thể đẩy lùi lại được sợi xích nhưng nó có thể làm giảm tốc độ tấn công của nó. Tạo ra cơ hội cho chó săn địa ngục nhanh chóng tránh đòn. Ghost Dog bao vây xung quanh ma tốc độ không ngừng đảo quanh hoặc nhảy lên hoặc tránh né. Những con quỷ nhỏ trên lưng chúng cũng không ngừng bắn ra những mũi tên lửa. Mặc dù tiếng động do những ngọn lửa đó bùng lên khá lớn nhưng trên thực tế thì chả có tác dụng gì. Lý do mà chúng đến lúc này vẫn có thể chạy nhảy loạn xạ như vậy chỉ là vì Ghost Rider cảm thấy tò mò về loài sinh vật này mà thôi. Hắn chưa từng thấy chúng bao giờ. Hơn nữa còn mang theo hơi thở của địa ngục cận kề. Ivanson chắc chắn sẽ không mong đợi những demon cấp thấp này giành được thắng lợi. Đây chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Ivanson duỗi tay ra, giơ lên phía trước, trên người Ghost Rider liền bốc ra một thứ ánh sáng màu tím. Tụ hội lại trong hướng bàn tay đang giơ ra của Ivanson. Thu thập linh hồn, absorb sâu, tuy nhiên, khi những thứ ánh sáng này sắp chạm vào Ivanson thì đột nhiên biến mất. Chết tiệt, ta không muốn chiến đấu với cái gã này. Ivanson khịt khịt mũi trong sự thất vọng. Đây đơn giản chỉ là một cái vỏ không có linh hồn. Kể từ khi chúng ký kết bản hiệp ước với quỷ dữ, trở thành Ghost Rider thì linh hồn của bọn chúng đã bị quỷ dữ lấy đi mất rồi. Nếu không có linh hồn thì xem ra cách hấp thụ sự sống này không hữu ích. Phép thuật lửa, Fire Spell, Ivanson xoay mạnh cái cổ một cái. Mày đã được tạo ra là để chống lại tao. Đúng chứ, có lẽ hành động của Ivanson đã khiến Ghost Rider tức giận. Hoặc nó đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Những ngọn lửa trên cơ thể nó càng cháy dữ dội hơn. Sợi xích trong tay xoay tròn. Quét qua bốn phía, cuộc tấn công thật sự nổ ra lần này không dễ dàng chạy trốn được rồi. Liên tiếp những con chó săn địa ngục trúng đòn, bị sợi xích đánh tan xác thành những đốm lửa nhỏ. Trong chớp mắt, những demon của Ivanson đã bị xóa sổ hơn quá nửa. Ivanson ngay lập tức thay đổi chiến lược của mình. Lên, nghe theo mệnh lệnh của Ivanson, chó săn địa ngục thay đổi cách thức chiến đấu vờn vờn vừa nãy. Phi thẳng tấn công chỗ Ghost Rider. Sau khi nhào vào tấn công Ghost Rider, có mấy con bị tiêu diệt thì đến cuối cùng, chỉ có 6 con thành công gặm được lên người Ghost Rider. Hai tay, hai chân, hai vai của Ghost Rider bị những con chó cắn chặt không hề lộn xộn tí nào. Hắn chỉ cười khinh bỉ, giải phóng ngọn lửa trên cơ thể. Những con chó săn địa ngục đến từ Twisting Nether cũng nhanh chóng bị ngọn lửa đó nướng chín. Phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng vì có sự khống chế của Ivanson, dù cho sắp sửa bị nướng chín rồi nhưng chúng vẫn cắm chặt răng vào người Ghost Rider. Không hề bỏ chạy, nuốt, vào lúc này Ivanson hét lớn một tiếng. Cơ thể của mấy con chó và quỷ nhỏ đột nhiên phình to lên. Ghost Rider cũng dường như nhận ra nó là gì và bắt đầu muốn rũ bỏ những thứ đang bám trên người hắn. Chưa kịp đợi hắn có thời gian giãy giụa, một tiếng nổ ầm vô cùng lớn. Theo sau đó hắn liền bị một bóng đen và những ngọn lửa bùng cháy nuốt chửng mất. Một, trích trong bài thuộc tướng của Đỗ Phủ, Nguyên văn, sở vị xuất sư vị thiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm, chưa kịp thắng thì đã chết, lệ anh hùng thấm mãi xưa nay. 2. Shinra Tensei, một trong những năng lực của mắt luân hồi của ninja trong bộ truyện tranh Naruto. Dùng để tạo ra trường lực đẩy, sức mạnh khá khủng khiếp. 3. Kutiyose no Jiusu, một năng lực đặc biệt của ninja trong bộ truyện Naruto. Dùng để triệu hồi, cách chương.